Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1715, Đạo Lữ Tộc Nhân Hộ Pháp, Trường Sinh Tiến Vào Hóa Thần. Góc truyện audio.com. Hoàng Phú Quý tế ra ba thanh ánh sáng màu vàng lóng lánh phi đao. Hóa thành ba đạo hoàng quang, chui vào trong bầy thú. Đê giai yêu thú căn bản ngăn không được. Ba đạo hoàng quang những nơi đi qua, máu me tung tóe. Đại lượng đê giai yêu thú ngã xuống. Rất nhanh lại có mới yêu thú xông lên. Vương Thu Minh, Vương Hâm, Hoàng Phú Quý ba người đem núi tuyết vây lại. Uông Như Yên ở giữa. Bên ngoài là Vương Vinh Tương, Vương Vinh Đình, Vương Vinh Phỉ, Vương Anh Hảo, Vương Quý Quân, Lưu Húc Đông, Vương Anh Kiệt bảy người. Vương Thu Minh cùng Vương Hâm không có động thủ. Bọn hắn chủ yếu phụ trách đối phó tứ giai yêu thú. Đê giai yêu, cấp Vương Vinh Tương 7 người là được rồi. Vương Vinh Tương, Vương Vinh Đình, Vương Vinh Phỉ trong tay phân biệt cầm cây sáo, đàn tranh, tỳ bà, từng đợt êm tai tiên âm vang lên. Tam sắc sóng âm quét sạch mà xuất, tam giai trở xuống yêu thú tiếp xúc đến tam sắc sóng âm. Bỗng nhiên ngã đỉa. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn nát. Vương Anh Hạo cùng Vương Anh Kiệt điều khiển ngũ hành khôi lỗi thú công kích đê giai yêu thú. Bộ này ngũ hành khôi lỗi thú là Vương Anh Kiệt, hắn nhất nhân điều khiển không được, chỉ có thể cùng Vương Anh Hạo cùng một chỗ điều khiển. Trước đó diễn luyện qua nhiều lần, đủ mọi màu sắc linh quang sáng lên, tiếng oanh minh không ngừng. Đê giai yêu thú căn bản ngăn không được ngũ hành khôi lỗi thú. Vương Quý Quân kiếm quyết vừa bấm, bảy chuôi lam quang lòe lòe phi kiếm bắn ra, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành mấy trăm đạo giống nhau như đúc phi kiếm màu xanh lam. Thẳng đến đàn thú mà đi, phi kiếm màu xanh lam những nơi đi qua, đê giai yêu thú hóa thành một mảnh huyết vũ, huyết nhục văng tung tóe. Lưu Húc Đông tay áo lắc một cái, mười mấy tấm đại hỏa cầu phù bay ra, hóa thành mười mấy khỏa phòng ốc lớn hỏa cầu khổng lồ. Nện ở đê giai yêu thú trên thân, đê giai yêu thú bị hỏa cầu khổng lồ đập trúng, từ đây hôi phi yên diệt, đại lượng bông tuyết hòa tan, núi tuyết bỗng nhiên mọc ra vô số đầu thanh sắc kinh cức, hình thành nhất cái kín không kẽ hở thanh sắc lồng giam. Đem Vương Trường Sinh bao khỏa ở bên trong. Thanh sắc lồng giam mặt ngoài trải rộng gai sắc. Đỉnh mặt bằng phẳng. Trong hư không hiện ra điểm điểm lam quang. Lân quy vừa hiện mà xuất. Nó cùng Mộc Yêu là cuối cùng một đạo phòng hộ. Uông Như Yên hơi kinh ngạc. Nàng nhưng chỉ huy không được Mộc Yêu cùng Lân quy. Mộc Yêu cùng Lân quy chủ động cấp Vương Trường Sinh hộ pháp. Xem ra, bọn chúng rất có linh tính. Thời gian từng giờ trôi qua, những này yêu thú số lượng đông đảo, cao giai yêu thú cũng không nhiều, bọn chúng cũng không có thống nhất chỉ huy, mà là từng người tự chiến, căn bản không phải Vương Anh Kiệt đám người đối thủ, huống chi vẫn còn nhất cái chuyên giết đê giai yêu thú Hoàng Phú Quý. Tứ giai yêu thú quan sát từ đằng xa, không dám tới gần, có lẽ là đang chờ đợi thời cơ. Trước hết để cho đê giai yêu thú tiêu hao Vương Anh Kiệt đám người pháp lực. Tiếng oanh minh không ngừng. Vương Vinh Tương đám người pháp lực đang trôi qua nhanh chóng. Vương Anh Kiệt cùng Vương Anh Hạo còn tốt điểm. Bọn hắn điều khiển khô lỗi thú đối địch. Chính là thần thức tiêu hao tương đối lớn. Quảng cáo. Sau 2 canh giờ, tuyết địa bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Vương Vinh Tương năm người sắc mặt tái nhợt, pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, đê giai yêu thú số lượng thật sự là nhiều lắm. Bố khôi lỗi trận, lấy khôi lỗi trận đối địch, Uông Như Yên phân phó nói. Vương Vinh Tương năm người các tế ra 2 cái tam giai khôi lỗi thú. Hết thảy 15 con tam giai khôi lỗi thú, điên cuồng công kích đê giai yêu thú. Lại qua 2 canh giờ. Đê giai yêu thú cơ hồ chết sạch, vẫn còn hơn 1000 con yêu thú. Vương Anh Kiệt bảy người sắc mặt tái nhợt, bọn hắn vô luận là pháp lực còn là thần thức, tiêu hao đều rất nghiêm trọng. Các ngươi về trước trận pháp nghỉ ngơi đi. Đả tọa khôi phục pháp lực. Vẫn còn trận đánh ác liệt muốn đánh đâu. Uông Như Yên phân phó nói. Vương Anh Kiệt bảy người nhao nhao lui về trận pháp. Mấy chục cái yêu thú cấp 3 lao đến. Bọn chúng còn không có cận thân. Các loại pháp thuật liền đập tới. Vương Hâm bên ngoài thân kim quang đại phóng. Trên thân truyền ra một trận phản âm. Một đầu mini giao long bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài thân thể hắn. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Mini giao long ly thể bay ra. Hóa thành một đầu hơn trăm trượng lớn lên kim sắc giao long. Đại uy thiên long, kim sắc giao long thẳng đến mấy chục cái yêu thú cấp 3 mà đi. Yêu thú cấp 3 bị kim sắc giao long đánh trúng. Không chết cũng tàn phế. Bọn chúng công kích đánh vào kim sắc giao long trên thân. Vang lên một trận, phanh phanh, trầm đục, một trận bén nhọn tiếng chim hót vang lên. Mấy chục cái tam giai yêu cầm từ trên cao đáp xuống. Vương Thu Minh khẽ hừ một tiếng. Pháp quyết vừa bấm, hư không hiện ra vô số kim quang. Nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành một vòng đường kính trăm trượng kim sắc mâm tròn. Kim sắc mâm tròn nhanh chóng xoay tròn. Hư không truyền ra chói tai tiếng xé gió. Đi, kim sắc mâm tròn bắn ra. Thẳng đến tam giai yêu cầm mà đi. Hắn tay áo lắc một cái. Tam cái kim sắc mâm tròn bắn ra. Nhất cái mơ hồ về sau. Hình thể tăng vọt, hóa thành ba đạo kim quang. Hướng phía mấy chục con tam giai yêu cầm đánh tới. Hoàng Phú Quý điều khiển một viên tiểu sơn lớn con dấu nện ở ba con yêu thú cấp 3 trên thân. Đưa chúng nó đập nhão nhoẹt. Sau đó vừa bay mà lên. Đánh tới hướng tam giai yêu cầm. Mấy chục cái yêu thú cấp 3 căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Rất nhanh liền bị bọn hắn diệt sát. Giống giống. Một trận phẫn nộ tiếng gào thét vang lên qua đi. Trên trăm con yêu thú cấp 3 từ bốn phương tám hướng đánh tới. Uông Như Yên thần sắc lạnh lùng. Mười ngón lướt qua thiên huyễn tỳ bà dây đàn. Một cỗ xanh mờ mờ sóng âm quét sạch mà xuất. Lấy Uông Như Yên nguyên anh đại viên mãn tu vi. Đối phó những này đê giai yêu thú không đáng kể. Yêu thú cấp 3 cùng thanh sắc sóng âm chạm vào nhau. Thất khiếu chảy máu. Ngũ tạng lục phủ bị chấn động đến vỡ nát. Có một ít yêu thú cấp 3 phản ứng rất nhanh. Tránh đi thanh sắc sóng âm. Một trận, suy suy, tiếng xé gió lên. Thanh sắc lồng giam đung đưa kịch liệt. Vô số mai gai sắc bắn ra. Yêu thú yêu cầm bị gai sắc đánh trúng. Cho dù là trả phá ra, đều sẽ từ trên cao rớt xuống. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một vũng máu. Yêu đan đều tan đi. Uông Như Yên cầm trong tay thiên huyễn tỳ bà. Đàn tấu không ngừng. Tiên âm trận trận. Một cỗ xanh mờ mờ sóng âm không ngừng quét sạch mà xuất. Yêu thú cấp 3 tới gần núi tuyết 500 trượng liền sẽ bị diệt sát. Thời gian từng giờ trôi qua. Kia cỗ mùi thịt càng ngày càng dày đặc. Truyền càng ngày càng xa. Càng nhiều yêu thú chạy đến. Cũng may tứ giai yêu thú cũng không nhiều. Mười mấy con tứ giai yêu thú cùng nhau tiến lên. Phân biệt thi triển khác biệt thần thông. Tuyết địa bỗng nhiên đung đưa kịch liệt. Vô số bông tuyết bay lên. Hóa thành một đạo to lớn màn ánh sáng trắng. Đem Vương Trường Sinh bọn người gắn vào bên trong. Quảng cáo. Uông Như Yên thả người bay ra ngoài. Trong ngực ôm thiên huyễn tỳ bà. Đàn tấu không ngừng, tiên âm trận trận, tứ giai yêu thú cũng không dễ dàng diệt sát. Phản ứng vậy rất nhanh. Bất quá bọn chúng không thể thoát khỏi huyễn thuật ảnh hưởng. Vương Thu Minh, Vương Hâm cùng Hoàng Phú Quý từ bên cạnh hiệp trợ. Một chén trà thời gian không đến. Bọn chúng liền không lại công kích Uông Như Yên. Đổi mà công kích lẫn nhau. Tự giết lẫn nhau, tại huyễn thuật quấy nhiễu dưới. Mười mấy con tứ giai yêu thú vậy không làm gì được Uông Như Yên bọn người. Tám ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Uông Như Yên bọn người trước sau diệt sát hơn 20 cái tứ giai yêu thú. Hương khí không có bắt đầu như vậy nồng hậu dày đặc. Nhục thân đàn hóa sắp kết thúc rồi. Uông Như Yên phiêu phù ở một đóa màu lam đám mây phía trên. Thần sắc lạnh lùng, Vương Thu Minh, Vương Hâm cùng Hoàng Phú Quý quấn tại nàng bốn phía. Vương Anh Kiệt bảy người canh giữ ở mặt đất. Mộc Yêu cùng Lân Quy canh giữ ở núi tuyết. Hình thành nhiều đạo vòng bảo hộ. Vương Trường Sinh xếp bằng ở đống loạn thạch bên trong. Hai mắt khép hờ. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Trên thân xông ra một cỗ kinh người linh áp. Lập tức xông phá thanh sắc lồng giam. Hắn tản mát ra một cỗ bao la như biển lớn khí tức. Thình lình tiến vào hóa thần kỳ. Pháp lực cùng thần thức đều tăng lên không ít. Bên ngoài thân có không ít màu đen tạp chất. Phu quân, chúc mừng phu quân tiến vào hóa thần kỳ. Uông Như Yên mừng rỡ nói. Chúc mừng tổ phụ, lão tổ tông, tiến vào hóa thần kỳ. Vương Thu Minh bọn người chăm miệng một lời nói. Thần sắc kích động, nếu như bọn hắn có thể trở về Đông Ly giới. Gia tộc hội nghênh đón huy hoàng. Chính thức bước vào Nam Hải thập đại tu tiên thế gia hàng ngũ. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.